Chương 59, danh nhân A, còn chưa thành thần đại lực thần. Sijin liên lạc gạ hệ mì, chuyến đến tuyệt đối không phải tin tức tốt gì có người xâm nhập thần điện phạm vi, đồng thời muốn bắt đi ạ hệ mì nuôi một đầu tận hiệu. Sijin các nàng đánh không lại hắn, ngược lại bị nam nhân kia đả thương. Ạ hệ mì nghe được Sijin liên lạc, tức giận đến kém chút tại chỗ đem chọn cái lư sơn cho đánh nát, dứt khoát nàng còn biết khống chế tính tình của mình. Miễn cho nạ rủ tổ ra tại ạ hệ mì nổi giận bên trong biến thành phế tích. Chỉ bất quá chuyện này quả thực là để ạ hệ mì tức giận vô cùng. Ạ hệ mì biết Sì Dinh nói là cái nào đầu tận hiệu, chính là bởi vì điểm này, cho nên nàng mới có thể cảm thấy phẫn nộ. Ạ hệ mì rất thích đi săn, đầu kia xích tấn lộc chính là ạ hệ mì lần đầu đi săn săn được 5 đầu xích tấn lộc một trong. Xích tấn lộc là một loại phi thường xinh đẹp động vật, kim giác vó đồng, bởi vậy phi thường nhận ạ hệ mì yêu thích. Ả hệ mì lần đầu đi săn thời điểm săn được 5 đầu xích tấn lộc, trong đó 2 đầu bị Ả hệ mì giết chết, trong đó 2 đầu thì làm Ả hệ mì sủng vật, phụ trách cho nàng kéo xe, mà còn lại 1 đầu, Ả hệ mì thì đưa nó thả về rừng rậm. Mặc dù Ả hệ mì cách làm này, theo người khác khó tránh khỏi có chu tờ cố làm ra vẻ ý tứ, nhưng là Ả hệ mì đích thật là phóng sinh đầu kia xích tấn lộc. Đầu kia xích tấn lộc bị Ả hệ mì thả đi đằng sau cũng không hề rời đi. Bởi vì cảm kích ạ hệ mì phóng sinh nhân đức, cho nên nó một mực liền lưu tại ạ hệ mì trên núi. Ạ hệ mì cũng không để ý điểm này, mà lại cái kia xích tấn lộc là ạ hệ mì lần đầu đi săn con mồi. Đối với ạ hệ mì tới nói có khác biệt ý nghĩa, cho nên cũng liền ngầm cho phép, đồng thời dặn dò mình tất cả thuộc hạ, tuyệt đối không thể thương tổn đầu kia xích tấn lộc. Bây giờ có người lại dám xông tới ạ hệ mì nụ y, đi bắt nàng phóng sinh xích tấn lộc. Đây quả thực là đang đánh mặt của nàng ạ hệ mỉ coi như tại nạ rủ tổ nơi này, kiềm chế nàng tính tình hòa bạo, nhưng là đây cũng chỉ là đối với nạ rủ tổ mà thôi. Ạ hệ mỉ dù sao vẫn là cái xúc động GGIN, mà lại trả thù tầm tương đương nặng nữ thần, bây giờ có người dám làm loại này hoàn toàn không để ý nàng mặt mũi sự tình, có thể nghĩ ạ hệ mỉ lửa như thế nào nổi giận nạ rủ tổ chỉ một ngón tay. Chưa chỉ bởi vì vừa rồi ạ hệ mì nổi giận thời điểm khuyết tán ra tới khí kình mà bị đánh rách tả tơi phòng ở, sau đó một tay đặt ở ạ hệ mì trên vai. Đi thôi, ta trở về với ngươi nhìn xem, ta cũng muốn biết, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, lại dám khiêu khích ngươi. Ạ hệ mì cưỡng chế lửa giận của mình, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó trên thân hai người bị quang mang bao trùm, đằng sau liền trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở ạ hệ mì trên núi. Ả hệ mì lập tức đã tìm được đầu kia xích tấn lộc, mà cảm thấy ngay tại đuổi bắt xích tấn lộc người kia, Ả hệ mì càng là lửa giận tăng vọt. Hệ giả cơn ngươi chán sống sao lại dám tại ta địa phương làm càn. Ả hệ mì nộ khí theo nàng âm trầm thanh âm lan tràn tới toàn bộ Ả hệ mì nuôi phạm vi, cái này có chớ đại thần lực thủ hộ, trên thế gian tới nói là ít có bảo sơn, lại bởi vì Ả hệ mì gầm lên giận dữ mà toàn bộ chấn động, ở trên núi động vật bởi vì Ả hệ mì nộ khí mà thất kinh. Có thể thấy được lần này ạ hệ mì lửa giận to lớn. Mà bị ạ hệ mì gọi là hệ giả cơn nam nhân kia, khi nhìn đến ạ hệ mì mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thời điểm, cũng cho giật mình kêu lên, đầu kia xinh đẹp xích tấn lộc thì lập tức chạy tới ạ hệ mì bên người, phát ra ô ô gào thét. Ạ hệ mì liếc mắt qua, thấy được xì dình mấy người các nàng phụng dưỡng mình tiên nữ, mặc dù không có người chết, nhưng là cơ hồ từng cái trên thân mang thương. Chỉ là một cái hệ giả cơn lại dám tại nàng địa phương làm cản. Đây là khi nàng ạ hệ mì đã chết rồi sao? Ạ hệ mì luôn luôn rất ít tham dự chư thần ở giữa đấu tranh, ngoại trừ cùng ạt đệ nạ quan hệ tương đối tốt, mà cùng ạ phở ô đất quan hệ cực độ ác liệt, lại thêm đệ đệ của mình ạ bổ lồ bên ngoài, ạ hệ mì cùng cái khắc thần sẽ rất ít có tiếp xúc. Ạ hệ mì cu nở dê chưa từng có tham dự vào thánh chiến bên trong, cho nên nàng mặc dù cùng ạt đệ nạ quan hệ tốt, nhưng là đối với cái khắc thần tới nói, nàng là trung lập. Nếu như chọc giận ạ hệ mì, rất có thể sẽ dẫn đến chư thần ở giữa cân bằng biến mất, bởi vậy ngoại trừ ạ phở ô đất bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi chủ động trêu chọc vị này tính tình không tốt nữ thần, ạ hệ mì nuôi ý nhiều năm qua cũng chưa từng nhận bất kỳ xâm lược. Bây giờ chỉ là một cái hệ giả cơn lại dám đánh lên ạ hệ mì nuôi ý, đã thương thị nữ của nàng, còn muốn bắt đi thụ nàng che chở xích tấn lộc. Ngươi cho rằng ạ hệ mỹ tính tình thật tốt như vậy sao? Nạ rủ tổ bản thân đương nhiên là đứng tại ạ hệ mỹ bên này, nhưng là hắn nghe được người kia lại là hệ giả cờ, ngược lại là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Cái này hệ giả cần dáng dấp tương đương cường tráng, vừa nhìn liền biết là thuộc về vạm vỡ loại hình, đứng thẳng, thân cao hẳn là vượt qua 3 mét, cơ bắp cực kỳ cường tráng, mặc trên người giống như là thời La Mã cổ đại chiến sĩ đồng dạng chiến váy, tay trái cầm một mảnh gia thuẫn, tay phải thì là một cái to lớn quyền sáo, cong lên còn có một cây trường cung, trên lưng mũi tên trong túi chứa 9 chi vũ tiễn. Hệ giả cơ tại ô liềm vụ thần tộc ở trong không tính la cao vị thần, nhưng là bản thân QNZ rất nổi danh, cũng chính là đại lực thần. Tại Nhật Bản thần thoại ở trong chính là Asura, mà tại Trung Quốc thần thoại bên trong, nhất là gần sát hẳn là cự linh thần. Nói lên cái này hệ giả cơ xuất thân, vậy thì thật là phức tạp đến làm cho người muốn thổ huyết. Trước đó nói qua tại thần thoại bên trong, chém giết tóc rắn nữ yêu mỡ đờ xạ, sau khi chết trở thành tròm anh tiên anh hùng là rẻ ớt nhi tử tờ hệ ớt, mà mẫu thân của hệ giả cờ lan mẹn chính là tròm anh tiên tờ hệ ớt tôn nữ, cũng chính là rẻ ớt chắt gái ăn mẹn là thế bẹt quốc vương ảm phỉ chỉ ổng thê tử, nhưng là hai vợ chồng này cũng không có sinh hoạt vợ chồng. Bởi vì ăn mẹn tám cái ca ca tất cả đều bị đối địch quốc gia giết chết, ảm mẹn nói nếu như thù này không báo cũng không cùng ảm phỉ chỉ ổng cùng giường, ảm phỉ chỉ ổng chủ tính thật lâu. Rốt cục lãnh binh xuất chiến, đi vì mình thê tử báo thù, nhưng lại không biết rẻ ớt đã để mắt tới thê tử của mình. Rẻ ớt coi trọng ăn mẹn, vì che giấu hai mắt người, cho nên hắn để ạ bổ lộ cùng ạ hệ mì tất cả đều thả giả, bởi vậy cái kia mỗi ngày không một mảnh đen kịt, mặc kệ là ánh nắng hay là ai nhờ chăng tất cả cũng không có, khiến cái này đêm dài đằng đăng thế mà từ nguyên bản gấp 3 chiều dài. Rẻ ớt biến thành ảm phỉ chỉ ông dáng vẻ. Dùng ảo thuật lừa gạt ăn mẹn nói đại thù đã báo, ăn mẹn bị rẻ ở dụ dỗ gian dâm mang thai, cuối cùng sinh ra hệ giả cờ. Cẩn thận tính toán hệ giả cờ bối phận, tuyệt đối bảo ngươi muốn chết mới thôi. Rẻ ở đã là phụ thân của hệ giả cờ, cũng là hắn phụ thân của mẫu thân phụ thân phụ thân, mà từ rẻ ở nơi này tính lên, hệ giả cờ cùng chòm anh tiên cờ hệ ở đều là rẻ ở nhi tử. Nói cách khác hệ giả cờ cùng hắn từng ngoại công là huynh đệ, mà từ tầng này quan hệ mà tính. Hệ giả cơ cũng chính là mẫu thân hắn thúc công. Hệ giả cơ mặc dù là rẻ ở con trai trưởng, nhưng là bởi vì ăn mẹn chỉ là nhục thể phàm thai quan hệ, cho nên hệ giả cơ thể nội thần huyết không tinh khiết, chỉ là bán thần, mà lại bởi vì hắn xuất thân quan hệ, cho nên hệ giả cơ bị thiên hậu hệ giả chán ghét. Rẻ ở cố ý muốn cho hệ giả cơ trở thành chân chính thần, nhưng là hệ giả lại phi thường chán ghét hệ giả cơ, bởi vậy nhiều lần ngăn cản. Tại thần thoại ở trong cũng liền xuất hiện hệ giả cơ 12 hạng công tích, muốn đem những chuyện này toàn bộ sau khi hoàn thành, mới có thể trở thành ô liềm vụ chân chính thần. Mặc dù hệ giả cơ là ô liềm vụ thần thoại ở trong chứ danh anh hùng, nhưng là những này dù sao trước mắt còn không có thành chấn, mà lại so sánh với ả hệ mì loại thực lực này cường đại, thân phận tôn quý thần tới nói, hệ giả cơ xuất thân chỉ có thể dùng đê tiện để hình dung. Dù sao hắn là ăn mẹn bị rẻ ở dụ dỗ gian dâm đằng sau sinh ra tới hài tử, ngay cả tình nhân sinh hài tử cũng không tính, bởi vậy ạ hệ mỉ cu nở dê phi thường xem thường cái này nàng trên danh nghĩa đệ đệ. Mà kỳ thật, ạ hệ mỉ chân chính công nhận đệ đệ, cũng chỉ có nàng song bảo thai đệ đệ, thái dương thần ạ bổ lộ mà thôi, tựa như nàng duy nhất công nhận muội muội, cũng chỉ có duy trì thuần khiết, giống như nàng thân là chỗ nữ thần ạt đệ nạ mà thôi. Bây giờ hệ giả cơ lại dám đánh lên ạ hệ mỉ núi đến, ạ hệ mỉ cảm giác tự mình có phải hay không quá lâu không có thể hiện ra mình tính tình nóng nảy tới, kết quả làm cho như thế một cái tiện chủng cũng dám đến gây sự với nàng nếu như ạ hệ mỉ tính tình thật đi lên, liền ngay cả rẻ ở cũng vô pháp ngăn cản nàng đem hệ giả cơ giết chết, coi như rẻ ở bởi vậy cùng hắn nàng nổi giận, ạ hệ mỉ cũng không biết e ngại. Ả đế nạ cùng ạ bố lô khẳng định là đứng tại ạ hệ mỉ bên này. Mà thiên hậu hệ giả, ạ hệ mì mặc dù cùng với nàng không có gì gặp nhau, nhưng là hệ giả phi thường chán ghét hệ giả cơ điểm ấy ạ hệ mì là biết đến. Nếu như mình giết hệ giả cơ, hệ giả hẳn là sẽ cao hứng phi thường a. Đến lúc đó nhật nguyệt song tử thần tăng thêm trí tuệ nữ thần tăng thêm thiên hậu, dẹ ở cu nở dê tuyệt không có khả năng đem ạ hệ mì như thế nào. Hệ giả cơ trong lòng cũng là quả thực phiền muộn. Hắn đương nhiên biết chạy đến trên ngọn núi này đến đi săn xích tấn lộc sẽ chọc giận vị này nữ thần, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì đây là hắn trở thành thần cuối cùng cơ hội. Đối mặt ạ hệ mì lửa giận, hệ giả cơ không dám nhìn thẳng vị này nữ thần lửa giận, quỳ một chân xuống đất, nói, xin ngài tha thứ ta làm cản, ạ hệ mì nữ thần, chỉ là ta đây cũng là không thể làm gì, bởi vì ta là dâng rẻ ở mệnh lệnh, đến đây bắt đi Xích Tấn Lộc. Lúc đầu A Hệ Mì đã hạ quyết tâm, mặc kệ hệ giả cân có cái gì lấy cớ, đều muốn đem cái này khiêu khích mình uy nghiêm tạp chủng cho chém thành muôn mảnh, nhưng là khoảng cờ rít báo ra tên rẻ ở thời điểm, A Hệ Mì lông mày lại vi diệu trống lên.